Phương pháp chăm sóc tỳ kheo bệnh. Nếu tỳ kheo đi chung với người đi buôn, đến nơi hoang vắng rồi lâm bệnh, thì tỳ kheo đồng bạn không được bỏ đi, mà phải dẫn theo, đồng thời mang giúp y bác, lại phải gần gũi giúp đỡ, không được rời xa. Nếu đi không nổi, thì nên đến thương nhân thuê mướn họ chở đi. Nói như sau: Này lão trượng, người xuất gia này lâm bệnh không thể đi theo kịp bạn, hãy chở giúp giùm tôi để thoát khỏi hiểm nạn. Nếu được thì tốt, còn nếu như họ nói, này tôn giả, xe tôi đã chở nặng rồi, thì nên nói, này lão trượng, tôi sẽ hoàn lại tiền lúa, cỏ cho ông. Nếu được thì không nên để ngồi trên xe trâu cái, chở cỏ ngựa, vân vân, mà nên để ngồi trên xe trâu đực, chở các thứ. Nếu bệnh nặng không phân biệt được gì, thì ngồi xe không có tội. Nếu đi xe không thể được, thì nên để lại người nào có thể săn sóc bệnh nhân, hoặc một, hai hay ba người, và bảo, thầy hãy chăm sóc người bệnh, để tôi vào trong thôn tìm xe cộ đến đón. Đồng thời, để lại lương thực, cho người ở lại không bị thiếu thốn. Nếu ai cũng từ chối, nói, ai mà có thể hy sinh thân mạng mình ở nơi hoang vắng này, rồi không chịu ở lại, thì cũng không được bỏ đi, mà phải che chòi rạp, rải cỏ làm nệm, đốt lửa, lấy củi nước giúp, để lại thuốc đúng thời, thuốc dùng ban đêm, thuốc dùng 7 ngày, thuốc dùng suốt đời, rồi nói với bệnh nhân, trưởng lão, hãy yên tâm ở đây, tôi tới thôn phía trước tìm xe đến đón. Khi đến trong thôn, không được nhiễu tháp, thăm hỏi hòa thượng A Xà Lê, mà chỉ nên nói với các tỳ kheo ở trong thôn. Ở nơi hoang dã có tỳ kheo bệnh, chúng ta cùng đến đón về đây. Nếu họ hỏi, ở nơi nào, thì hãy đáp, ở tại mộ xứ. Nếu họ nói, nơi đó có nhiều cọp sói, e rằng chúng ăn thịt hết cả, đâu để sót móng nào. Dù nghe nói như thế, cũng không được ở lại đó, mà phải trở lại xem. Nếu từ xa thấy chim quạ, cũng không được trở lui, mà phải đi tới nơi đó. Nếu thấy đã chết, thì nên lễ bái nhục thân. Nếu còn sống, thì nên đem vào trong thôn, nói với tỳ kheo thường trú. Thưa trưởng lão, đây là tỳ kheo bị bệnh ở nơi đó, tôi đã chăm sóc, giờ đưa đến đây, xin trưởng lão trông nom giúp cho. Nếu tỳ kheo ý không chịu trông nom, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu không có tỳ kheo, thì nên nói với Ưu Bà Tắc. Này trưởng lão, ở nơi hoang vắng kia có tỳ kheo bị bệnh, cho tôi mượn xe đến đón vị ấy. Nếu đàn Việt hỏi, ở đâu, vân vân, cho đến đón về nhà đàn Việt, đặt nằm ở một phòng riêng kín đáo. Nếu nhiều người thì nên nhờ 2-3 người biết nuôi bệnh chăm sóc giúp. Nếu bệnh nhân nói, cần nhiều người cho vui, thì nên ở hết nơi đó để an ủi khuyên lơn, hoặc bệnh nhân đòi hỏi bữa ăn trước, bữa ăn sau, thuốc đúng thời, thuốc dùng ban đêm, thuốc dùng 7 ngày, thuốc dùng suốt đời, thì hãy cung cấp, đừng để cho thiếu thốn. Nếu có tỳ kheo khách đến, thì không được nói liền, trưởng lão, thầy hãy trông nom tỳ kheo bệnh, mà nên nói, lành thay, trưởng lão đến đây. Thế rồi, mang giúp y bác, chuẩn bị giường ghế, đưa nước rửa chân và dầu thoa chân. Nếu họ đến đúng giờ, thì nên cung cấp bữa ăn trước, bữa ăn sau. Nếu họ đến không đúng lúc, thì nên cung cấp nước trái cây phi thời. Sau khi họ nghỉ ngơi rồi, nên nói, trưởng lão, vị tỳ kheo bệnh này tôi chăm sóc đã lâu rồi, giờ đến phiên trưởng lão trăm nom dùm. Nếu bệnh nhân qua đời, thì nên cúng dường xá lợi. Nếu tỳ kheo ni cùng đi với khách buôn, mà tỳ kheo ni lâm bệnh, thì tỳ kheo không được bỏ đi, mà nên bảo họ rằng, chị em cùng đi chung phải giúp đỡ lẫn nhau, như trường hợp của tỳ kheo đã nói ở trên. Chỉ trừ việc bồng đỡ. Nếu cần xoa bóp, sức dầu vào thân, thì nên thuê phụ nữ làm. Nếu họ qua đời mà có y bác để lại, thì nên dùng y bát trả công cho người hỏa thiêu. Nếu họ không có y bát thì nên bỏ đi. Nếu bị người thế tục chê trách rằng, vì sao để tử thi lại rồi bỏ đi mà mình có thể tưởng tượng thi thể đó như đất, thì nên khiêng vác đi tới một nơi xa xôi. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ưu Ba Ly bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, nếu vị tỳ kheo có đức lớn lâm bệnh thì phải chăm sóc như thế nào? Phật nói với Ưu Ba Ly: Nếu vị tỳ kheo có đức lớn lâm bệnh thì không được để nằm trong phòng xếp nhỏ xấu xí, không được để nằm ở gần lối đi, mà nên để nằm trong một căn phòng thông thoáng rộng rãi. Các đệ tử đồng hành, đệ tử y chỉ phải thường xuyên hầu hạ hai bên, quét dọn trong phòng, rải đá, lau chùi sàn nhà, đốt các loại hương thơm cho đảm mùi hôi hám và sắp đặt giường ghế tươm tất. Nếu có tỳ kheo đến thăm bệnh, nên dọn thức ăn trước, thức ăn sau. Nếu họ đến không đúng lúc, nên cung cấp thức uống phi thời. Nếu họ có hỏi việc gì, thì người bệnh nên trả lời. Nếu người bệnh yếu sức, thì thị giả nên trả lời thế. Nếu Ưu Bà Tát đến thăm hỏi, thì nên nói: Lành thay, trưởng lão đến đây. Đoạn, mời họ ngồi rồi giảng giải. Ông được công đức rất lớn, như Đức Thế Tôn nói. Thăm hỏi tỳ kheo trì giới bị bệnh thì chẳng khác gì thăm hỏi ta. Nếu có người cúng dường thì hãy chú nguyện rồi nhận lấy. Nếu người bệnh muốn đi tiểu đại, đòi đi gấp thì không được để lâu mà phải đưa đi tức tốc. Nếu người bệnh không ra ngoài được thì nên dùng ba cái bô đựng phân tiểu. Một cái trao cho người bệnh, một cái mang ra ngoài, một cái đem rửa sạch, bôi dầu rồi đem phơi nắng, để thay đổi mà dùng. Đồng thời để một người giữ cửa, không cho ai vào đột ngột, một người ở gần người bệnh, tùy thời thuyết pháp an ủi. Như thế đó, Ưu Ba Ly, vị tỳ kheo có đức lớn bị bệnh, nên chăm sóc như vậy. Thế rồi Tôn giả Ưu Ba Ly hỏi Thế Tôn: Vị tỳ kheo có đức hạnh nhỏ, khi bệnh nên chăm sóc như thế nào? Phật nói với Ưu Ba Ly: Vị tỳ kheo có đức hạnh nhỏ, khi bệnh không nên đặt nằm nơi căn phòng rộng rãi, thông thoáng, e mùi hôi hám bốc ra ngoài. Cũng không nên để nằm ở chỗ khuất kín, sợ khi chết không ai biết, nên để nằm ở giữa mọi người. Nếu người bệnh có hòa thượng, A Xà Lê, hoặc là đệ tử đồng hành, đệ tử y chỉ, thì những người này nên chăm sóc. Nếu không có, thì chúng tăng nên sai người nuôi bệnh, hoặc một, hai, ba người lo trông nom. Nếu người bệnh ngoài y bát ra, còn có tiền mua thuốc, thì nên lấy đem đi mua thuốc cho thầy. Nếu không có, thì chúng tăng nên cho tiền. Nếu tăng không có, mà người bệnh có y bát đáng giá, thì nên đem bán lấy tiền, mua những thứ cần thiết cho thầy. Nếu người bệnh tiếc của, thì nên bạch với chúng tăng. Bạch Đại Đức Tăng, tỳ kheo mổ giáp bị bệnh, mà không hiểu lẽ vô thường, tiếc rẻ y bát, không cho đem đổi thứ khác. Bạch Tăng rồi, nên dùng lời dịu ngọt thuyết phục để thầy hiểu rõ, rồi mới đem y bát đi trao đổi. Nếu cũng không có, thì nên đi xin những thứ cần thiết về cho thầy. Nếu xin cũng không được, thì nên lấy thức ăn ngon nhất của tăng đưa cho. Nếu cũng không có, thì người nuôi bệnh nên cầm theo hai cái bát vào thôn khất thực, rồi đem cái bát ngon hơn đưa cho thầy. Này Ưu Ba Ly, đó là cách thức chăm sóc một tỳ kheo ít đức bị bệnh. Nếu người bệnh có đầy đủ năm yếu tố sau đây thì rất khó săn sóc. Đó là: 1. Không thể uống thuốc phù hợp với bệnh và ăn thức ăn phù hợp với bệnh. 2. Không nghe lời khuyên của người nuôi bệnh. 3. Bệnh tăng giảm không biết. 4. Không kham nhẫn nổi sự đau đớn. 5. Lời biếng vô trí. Đó là năm yếu tố của người bệnh khiến cho người nuôi bệnh khó mà săn sóc. Nếu người bệnh có đầy đủ 5 yếu tố sau đây thì dễ dàng săn sóc. Đó là 1. Có thể uống thuốc phù hợp với bệnh, ăn thức ăn phù hợp với bệnh. 2. Theo lời khuyên của người nuôi bệnh. 3. Nếu có ai hỏi thì biết bệnh tăng hay giảm. 4. Kham nhẫn được sự đau đớn. 5. Tinh tấn có trí tuệ. Đó gọi là 5 yếu tố của người bệnh khiến cho người nuôi bệnh dễ dàng chăm sóc. Nếu ai đầy đủ 5 yếu tố sau đây thì không thể nuôi bệnh. Đó là 1. Hay nhờm gớm, không thể đem đổ bô đựng phân tiểu, ống nhổ, vân vân. 2. Không thể xin thuốc hợp với bệnh, thức ăn hợp với bệnh giúp cho bệnh nhân. 3. Không thể thường thường tùy thuận thuyết pháp cho bệnh nhân nghe. 4. Có tâm hy vọng về lợi lộc. 5. Tiếc rẻ công việc của mình. Đó gọi là 5 yếu tố khó mà nuôi bệnh. Ai thành tựu 5 yếu tố sau đây thì có thể chăm sóc người bệnh. Đó là 1. Ít nhờm gớm, có thể đem đổ bô đựng phân tiểu, ống nhổ, vân vân. 2. Có thể xin thuốc hợp bệnh, thức ăn hợp cho người bệnh. 3. Có thể thường thường tùy thuận thuyết pháp cho bệnh nhân nghe. 4. Không có tâm hy vọng về lợi lộc. 5. Không tiếc rẻ công việc của mình. Đó gọi là 5 yếu tố có thể trông nom người bệnh. Nếu bệnh nhân có đủ 9 yếu tố sau đây, thì tuy chưa hết thọ mạng, ắt hẳn sẽ chết đột ngột. Đó là 1. Biết những thức ăn có hại mà vẫn tham ăn. 2. Sống không có điều độ. 3. Thức ăn trong bụng chưa tiêu hóa mà ăn nữa. 4. Thức ăn chưa tiêu hóa mà móc họng cho mửa ra. 5. Thức ăn đã tiêu hóa, muốn đi cầu mà vẫn cố kiềm chế. 6. Ăn thức ăn không hợp với bệnh. 7. Ăn thức ăn hợp với bệnh nhưng không có điều độ. 8. Lười biếng. 9. Không trí tuệ. Đó gọi là đầy đủ 9 yếu tố, ắt hẳn sẽ chết đột ngột. Lại nữa, nếu ai đầy đủ 9 yếu tố sau đây thì sẽ không thể chết đột ngột. Đó là 1. Biết thức ăn không ít lợi nên ăn ít. 2. Biết sống có điều độ. 3. Thức ăn trong bụng tiêu hóa hết mới ăn nữa. 4. Không cưỡng bách mửa ra. 5. Không cố giữ lại. 6. Không ăn thức ăn không hợp với bệnh. 7. Ăn thức ăn hợp với bệnh và ăn có điều độ. 8. Không biếng nhác. 9. Có trí tuệ. Đó gọi là người có đủ 9 yếu tố sẽ không chết đột ngột. Phật nói với Ưu Ba Ly, có 3 loại người bệnh, đó là 1. Có loại người bệnh được thuốc hợp bệnh, được thức ăn hợp bệnh, có người nuôi bệnh đúng pháp mà chết. 2. Có loại người bệnh không được thuốc hợp bệnh, không được thức ăn hợp bệnh, có người nuôi bệnh đúng pháp mà sống. 3. Có người bệnh được uống thuốc hợp bệnh, được ăn hợp bệnh, được người nuôi bệnh đúng pháp, bệnh ắt hẳn bớt, không đến nỗi bị chết. Này Ưu Ba Ly, trong số tỳ kheo bị bệnh, vì không có người nuôi bệnh đúng pháp mà chết, vì được người nuôi bệnh đúng pháp mà sống. Do vậy, cần khéo chăm sóc khiến cho bệnh nhân được yên ổn, tức là bố thí mạng sống vậy. Thế nên, chăm sóc bệnh được công đức rất lớn. Chư Phật đều hoan hỷ. Đó gọi là cách thức chăm sóc người bệnh. Vấn đề thuốc. Khi Phật đang du hành tại nước Câu Tác La, tôn giả Xá Lợi Phất bị lên cơn động phong. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền hỏi, này tỳ kheo, cần phải dùng thuốc gì? Bạch Thế Tôn, cần dùng ha lê lạc. Từ nay về sau, ta cho phép tỳ kheo bệnh được uống ha lê lạc. Thế rồi Phật nói với các tỳ kheo, đợi khi ta trở về lại thành Xá Vệ, nhắc lại ta sẽ quy định về vấn đề thuốc men cho các đệ tử. Khi Phật trở về thành Xá Vệ, các tỳ kheo bèn bạch với Phật, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy vì các đệ tử mà chế định về việc thuốc men, giờ đây là đúng lúc. Này các tỳ kheo, từ nay về sau ta cho phép các tỳ kheo bệnh được uống thuốc. Về thuốc có các loại, cũ đúng thời, cũ phi thời. Cũng vậy, cọng, vỏ, lá, quả, nước uống. Cũ đúng thời, củ cải, củ hành, củ khẩn xoa, củ A-lam phù, củ khoai nước, củ ma đậu la, củ sen. Các thứ đồ ăn chung với thức ăn nên gọi là củ đúng thời. Củ rễ phi thời. Rễ cây bà tra, rễ cây lá lốt, rễ cây dương liễu, rễ cây khư đề la, rễ cây tô kiện xà. Các loại như vậy không ăn chung với thức ăn nên gọi là rễ phi thời. Ngoài ra các loại cọng, vỏ, lá, hoa, trái cũng như vậy. Nước uống gồm có nước uống đúng thời, nước uống phi thời. Nước uống đúng thời, tất cả nước gạo, nước bột gạo, sữa, sữa chua, nước trong, đó gọi là nước uống đúng thời. Nước uống phi thời, tất cả loại đậu, tất cả ngũ cốc, tất cả loại thóc đem ngâm nước mà đầu không nứt ra, và tô, dầu, mật, đường phèn, đó gọi là nước uống phi thời. Nếu tỳ kheo bị bệnh mà thầy thuốc nói, cho ăn sẽ sống, không cho ăn sẽ chết, thì nên đem một cái nồi rửa 7 lần cho thật sạch, rồi lấy một nắm thóc đãi kỹ, bỏ vào một cái túi buộc chặt lại, để vào trong nồi nấu mà đầu hạt thóc không nứt ra, đoạn đưa cho người bệnh uống. Tất cả đất cũng có loại đúng thời, có loại phi thời, trừ 8 loại tro. Ngoài ra các loại tro khác cũng có loại đúng thời, có loại phi thời. Đó gọi là vấn đề thuốc men. Trách nhiệm liên quan giữa thầy và trò. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có tỳ kheo 1 tuổi hạ dẫn theo 1 đệ tử chưa có tuổi hạ. 2 vai mang mỗi vai 1 túi y, trên đầu đội 1 túi, tay trái cầm bát và giày da, tay phải xách bình nước và túi da đựng dầu, cùng đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ. Cái túi y trên đầu thầy rơi trên đầu gối Phật. Phật bèn gạt ra. Tuy ngài biết nhưng vẫn hỏi: vật này của ai vậy? Bạch Thế Tôn, của đệ tử cùng đi với con. Ông được mấy tuổi hạ? Dạ, 1 tuổi, Bạch Thế Tôn. Đệ tử mấy tuổi? Dạ, chưa có tuổi hạ. Ông mới 1 tuổi hạ mà đã nuôi đệ tử chưa có tuổi hạ thì cũng giống như người yếu đuối mà lại cứu người yếu đuối. Thế rồi Phật nói với các tỳ kheo: bản thân mình không tự hàng phục được mà muốn hàng phục người khác thì không có lẽ đó. Bản thân mình không tự chế ngự được mà muốn chế ngự người khác, thật không có lẽ đó. Bản thân mình chưa tự độ được mà muốn độ người khác, thật không có lẽ đó. Bản thân mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát cho người khác, thật không có lẽ đó. Này các tỳ kheo, tự hàng phục được mình rồi mới hàng phục người khác, điều đó có thể. Tự chế ngự được mình rồi mới chế ngự người khác, điều đó có thể. Tự độ được mình rồi mới độ người khác, điều đó có thể. Tự mình đã giải thoát rồi mới giải thoát cho người khác, điều đó có thể. Này các tỳ kheo, từ nay về sau ta không cho phép tỳ kheo dưới 10 tuổi hạ độ người xuất gia thọ cụ túc. Sau khi Phật đã chế giới không cho phép tỳ kheo dưới 10 tuổi hạ độ người xuất gia thọ cụ túc, rồi Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà đủ 10 tuổi hạ độ người xuất gia thọ cụ túc mà không dạy dỗ, họ giống như trâu trời, dê trời, sống phóng túng, không kỷ cương, không biết chế ngự, thiếu sự trong sạch, uy nghi không đầy đủ, không biết phụng sự hòa thượng A Xà Lê, không biết vâng lời tỳ kheo trưởng lão, không biết phép tắc vào thôn xóm, không biết phép tắc ở nơi hoang vắng, không biết phép tắc vào trong chúng, không biết cách thức khoác y cầm bát. Các tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy, từ nay về sau, ai thành tựu 10 điều kiện sau đây, ta mới cho phép độ người xuất gia thọ cụ túc. 10 điều kiện đó là 1. Gửi giới. 2. Nghe nhiều A Tỳ Đàm. 3. Nghe nhiều Tỳ Ni. 4. Học giới. 5. Học định. 6. Học tuệ. 7. Có thể xuất tội và sai người khác xuất tội. 8. Có thể nuôi người bệnh và nhờ người khác nuôi người bệnh. 9. Khi đệ tử gặp nạn có thể giải cứu, hoặc nhờ người giải cứu. 10. Đã đủ 10 tuổi hạ. Đó gọi là 10 điều kiện để ta cho phép độ người xuất gia thọ cụ túc. Tối thiểu là đủ 10 tuổi hạ, biết hai bộ luật thì cũng được phép làm thầy. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có tỳ kheo mệnh chung, hai người đệ tử cộng trú, vì nhớ thương sầu thảm, cùng ngồi dưới gốc cây như khách buôn bị mất của. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo. Đó là tỳ kheo nào vậy? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy, từ nay về sau, ta cho phép thỉnh thầy y chỉ và tôn kính vị này như hòa thượng. Thể thức thỉnh cầu thầy y chỉ bằng cách trật vai áo bên phải, quỳ gối, vịn tay vào bàn chân, nói như sau. Kính xin hòa thượng tôn giả thương xót, con là mổ giáp, nay thỉnh cầu hòa thượng làm thầy y chỉ. Mong hòa thượng vì con làm thầy y chỉ, con nương vào hòa thượng mà an trú. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Lại nữa, có tỳ kheo mới một tuổi hạ đã nhận tỳ kheo chưa có tuổi hạ y chỉ. Cho đến tỳ kheo 9 tuổi hạ mà nhận tỳ kheo 8 tuổi hạ y chỉ. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy, từ nay về sau, ta không cho phép người dưới 10 tuổi hạ mà nhận người khác y chỉ. Thế rồi, nhóm 6 tỳ kheo đủ 10 tuổi hạ, nhận người khác y chỉ mà không dạy dỗ, khiến họ giống như trâu trời, dê trời, cho đến không biết phép tắc khoác y cầm bát. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy, từ nay về sau, ai thành tựu 10 điều kiện sau đây, ta mới cho phép nhận người y chỉ. Đó là giữ giới, vân vân, cho đến đủ 10 tuổi hạ. Đó gọi là 10 điều kiện được nhận người y chỉ. Tối thiểu là đủ 10 tuổi hạ, biết hai bộ luật cũng được nhận. Khi muốn cầu thỉnh thầy y chỉ, không được hấp tấp đến thỉnh ngay, mà phải xem người nào thành tựu 5 điều kiện sau đây mới nên thỉnh. Đó là 1. Có tấm lòng từ ái. 2. Cung kính. 3. Biết tự thẹn với mình. 4. Biết xấu hổ với người. 5. Sống an lạc. Đó gọi là 5 điều kiện nên thỉnh cầu làm thầy y chỉ. Lại có 4 hạng A Xà Lê. Thế nào là 4? Đó là 1. Thầy A Xà Lê y chỉ. 2. Thầy dạy giáo pháp. 3. Thầy dạy giới luật. 4. Thầy dạy mình ở nơi vắng vẻ. Lại có 4 hạng A Xà Lê khác như sau. 1. Có A Xà Lê không cần thưa mà nên bỏ đi. 2. Có A Xà Lê nên thưa rồi mới ra đi. 3. Có A Xà Lê dù ở đó khổ cũng phải đeo đuổi suốt đời. 4. Có A Xà Lê sống được an lạc thì dù có bị xua đuổi, suốt đời cũng không rời bỏ. 1. Hạng thầy không thưa mà đi. Có những vị thầy sống nương tựa với họ, không có y phục ẩm thực, khi đau ốm không có thuốc men, cũng không thể thuyết giảng về quả vị sa môn vô thượng của người xuất gia tu phạm hạnh. Hạng thầy như vậy không cần thưa mà nên bỏ đi. 2. Hạng thầy thưa rồi mới đi. Có những vị thầy sống nương tựa với họ, tuy có y phục ẩm thực, khi đau ốm có thuốc men, nhưng không thể thuyết giảng về quả sa môn vô thượng của người xuất gia tu phạm hạnh. Hạng người như vậy nên thưa rồi mới đi. 3. Hạng thầy dù khổ vẫn ở. Có những vị thầy sống nương tựa với họ, tuy không có y phục ẩm thực, khi đau ốm không có thuốc men, nhưng khéo thuyết giảng về quả vị sa môn vô thượng của hạnh xuất gia tu phạm hạnh. Hạng thầy như vậy, tuy sống với họ cực khổ suốt đời, cũng không nên rời bỏ. 4. Hạng thầy sống gần được an vui. Có những vị thầy sống nương tựa với họ, họ có thể cung cấp y phục ẩm thực, khi đau ốm có thuốc men, có thể thuyết giảng về quả vị sa môn vô thượng của người xuất gia tu phạm hạnh. Hạng thầy như vậy, dù có bị xua đuổi, suốt đời cũng không nên rời bỏ. Đó gọi là bốn hạng A Xà Ly. Lại có bốn hạng thầy nữa, như sau. Dạy về phép tắc, làm chỗ nương tựa cho mình, điều phục tham dục, sân hận, ngu si. Trong đây, hạng thầy có thể vì đệ tử khéo thuyết pháp để đoạn trừ tham dục, sân hận, ngu si, được xem là hạng thầy tối thượng tối thắng. Ví như, từ sữa được sữa đóng ván, từ sữa đóng ván được sữa chua, từ sữa chua được đề hồ. Đề hồ là tối thượng, tối thắng.